Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 214, cầu sống trong cái chết. Sở Tâm Trầm cúi đầu nhìn trên mặt đất bông tuyết, Đại Long võ sĩ cấp bậc Long Huyền, ở vào tình thế như vậy, cũng có thể rất rõ ràng thật rõ vừa mới gian phòng bên trong xảy ra chuyện gì. Trần Mặc rất là hâm mộ nhìn xem hạng thượng vị trí căn phòng liên tục bốc lên ngón tay cái. Hạng thiếu quá mạnh, hiện tại cũng tính là nam nhân chân chính. Đáng thương ta vẫn là một chỗ nam. Anh em, Sở thiếu, chúng ta phải gấp rút cố gắng a. Sở Tâm Trầm ngửa đầu rất là chăm chú nhìn Trần Mặc. Đại thúc, ta còn trẻ, ta cũng còn trẻ. Sở Tâm Trầm hướng về Trần Mặc nửa ngày, cuối cùng gật đầu một cái nói ra, ta tin, ta thực sự tin. Trần Mặc đưa tay sờ lên cằm bên trên cái kia nồng đậm râu ria, chỉ có thể thở dài. Lại nói, hạng thiếu tại sao vẫn chưa ra? Hạng thiếu a, Sở Tâm Trầm nhướng nhướng mày. Hạng thiếu mỗi lần làm xong một việc, đều sẽ một lần nữa vuốt thuận tổng kết, đạt tới tiến bộ. Đoán chừng hiện tại cũng tại vuốt thuận tổng kết a. Vuốt thuận tổng kết ân ái. Lần sau thời gian dài hơn. Trần Mặc vẻ mặt thâm trầm gật đầu. Xem ra, về sau ta cũng muốn làm như vậy. Sở Tâm Trầm liếc một cái Trần Mặc. Người này nghĩ gì thế? Ta nói chính là hạng thiếu sẽ vuốt thuận cho người ta thác ấn long thuật kinh nghiệm. Làm đến về sau càng thêm dễ dàng điều khiển thác ấn mà thôi. Không biết hạng thiếu suy tính thế nào? Suy nghĩ đã tốt chưa? Ta lại không ra khỏi cửa. Sư phụ đều muốn tiến vào. Hạng thượng thúc dục ngục huyền tà long. Ngươi vừa mới không phải nói là tiên thiên long khí sao? Không sai. Đúng là ngưng long cảnh mới có thể có tiên thiên long khí. Ngục huyền tà long ở hạng thượng trong đầu dạo bước không ngừng nói ra. Suy nghĩ tốt rồi. Nguyên lai dùng long lực cùng long khí hình thành lẫn nhau truy đuổi tuần hoàn. Là có thể sinh ra tiên thiên long khí a. Long lực đại biểu âm. Long khí là đại biểu dương. Âm dương tương sinh. Vòng đi vòng lại liền có thể sinh ra tiên thiên long khí. Hạng thượng đứng dậy xách tốt quần. Nhớ lại vừa mới liên quan tới tiên thiên long khí giải thích. Hóa long cảnh là long lực chuyển hóa làm long khí. Nhưng là long khí cũng không phải là nhất phẩm chất cao tồn tại. Làm hóa long cảnh đến đỉnh phong, long khí cũng đồng dạng sẽ tiên thiên hóa. Khứ trừ trong long khí bã, đạt tới trí thuần đến tịnh tiên thiên long khí. Tiên thiên long khí chẳng những chất lượng lại so long khí cao hơn rất nhiều. Đồng thời tiên thiên long khí có thể phóng thích rất nhiều long khí không cách nào thả ra long thuật. Mà lọc khí là có thể thi triển rất nhiều long lực không cách nào thi triển long thuật. Hạng thượng mặc quần áo tử tế chuyển động cổ. Đợi chút nữa cùng sư phụ học một điểm tiên thiên long khí mới có thể thả ra ngày kia long thuật. Sau đó lại đi cùng Sở Gia Gia đánh một trận. Liền cho phép hắn vô lại. Lần này ta cũng đánh lén hắn một lần. Có tiên thiên long khí cũng tốt. Bản tà long tiếp quản thân thể sẽ trở nên càng thêm cường đại. Ngục huyền tà long nói ra. Lúc đầu, bản tà long nghiên cứu độc tôn đại long thuật. Hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là đến có thể cho long khí người sở hữu có thể thi triển cấp độ. Tất nhiên ngươi đã có long khí. Như vậy bản tà long liền không cần ở lãng phí thời gian. Tạm thời đi đem đầu này long thuật. Nghiên cứu trở thành long lực người sở hữu liền có thể sử dụng long thuật. Đã nghiên cứu thành công. Hạng thượng rất là kinh ngạc một cái. Cái này nghịch long long thuật một khi nghiên cứu thành công. Dựa theo sư phụ thuyết pháp. Xác thực có thể làm nổi trước mắt đệ nhất long thuật xưng hào. Không nghĩ tới hắn thật nghiên cứu thành công. Còn không có hoàn toàn thành công. Ngục huyền tà long lung lay một đầu đen đen tóc dài. Cái này long thuật cực hạn. Hẳn là lớn long thuật sư cũng có thể sử dụng trình độ mới đúng. hiện tại chỉ có Hóa Long Cảnh Long Huyền mới có thể sử dụng. Hạng thượng nghe Ngục Huyền ta, Long tự nói, trong lòng có chút lạnh như băng, hàn khí bắt đầu phát ra. Trước mắt một tia này ý chí, kỳ thật cùng cái kia bản thể hàn là giống nhau y hệt. Như thế đối long thuật cực hạn truy cầu, trách không được hắn cường đại đến bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn. Muốn liên thủ vây bắt hắn, học được cái này đến ngày kia long thuật lại đi ra a. Ngục Huyền Tà Long mở miệng lần nữa, sau đó bản Tà Long sẽ dạy ngươi hai đầu mặt khác tiên thiên long khí mới có thể thúc dục long thuật. Đề phòng ngày mai quyết đấu ra chuyện rắc rối gì. Hạng thượng dừng lại bước về phía ngoài cửa phòng bước chân, ngồi xếp bằng chuẩn bị trước đem những cái này long thuật học được lại ra cửa. Bất quá cái kia Thường Trường Thanh thật cần lo lắng như vậy sao? Hạng thượng tay nâng cằm lên rất là tò mò. Tất nhiên sư phụ cùng Ngục Huyền Tà Long còn có Sở Bá Vương đều như vậy lo lắng. Nghĩ đến cái kia Thường Trường Thanh cái này 7 ngày chiến lực cũng đột nhiên tăng mạnh a. Chỉ là không biết hắn thực lực hiện tại như thế nào. Ta thực lực chưa từng có cường đại. Sơn cốc phòng thí nghiệm dưới đất, dày một thước pha lê bị Thường Trường Thanh một quyền dễ dàng đánh thành bột phấn. Hắn đi ra cái kia chính đang hướng ra bên ngoài chảy xuôi chất lỏng màu xanh biếc dụng cụ. Ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra tự tin gầm thét. Mênh mông long khí từ Thường Trường Thanh thể nội hướng ra phía ngoài sôi trào. Cái kia long lực tốt như ngọn lửa đồng dạng, chất lỏng tiêm nhiễm đến long khí lập tức phát ra tư lạp một tiếng hóa thành thanh yên biến mất. Thường Lập an tĩnh đánh giá nhi tử, tự tại thiên những ngày này xác thực không có bất kỳ cái gì ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Thậm chí đem vượt qua phải có đoán chừng tài nguyên, hết thảy đập vào Thường Trường Thanh trên thân, làm hắn lấy loại khác phương thức đột phá vốn không nên đột phá đại long võ sư cảnh giới. Số ngày, Thường Trường Thanh thân cao trọn vẹn lớn lên một đầu, đã từng thân thể to mập, bây giờ trở nên càng thêm mập mạp, 600 cân trọng lượng. Thường Lập âm thầm suy tính, lại khẽ gật đầu một cái, hiện ở cái này thể trọng chỉ sợ không phải dừng lại 600 cân a. Số lớn long thú cốt đầu, long thú tài nguyên thông qua các loại phương thức chuyển tới trên người hắn tiến hành kích thích, nhường hắn trở thành nửa người nửa rồng thú tồn tại. Dựa theo thực lực mà nói, ngươi là Hóa Long cảnh dáng vẻ, Tu La Hồng Nhan hôm nay một bộ thiếp thân quần dài trắng, nổi bật lấy nàng cái kia gợi cảm mê người dáng người. Đứng ở Thường Lập một bên dò xét Thường Trường Thanh nói ra, nhưng ngươi lại không phải Hóa Long cảnh, ngươi chỉ là có thể kích phát sử dụng Hóa Long cảnh long khí mà thôi. Hơn nữa loại phương thức này ngươi chỉ có thể tác chiến 10 phút đồng hồ. Vượt qua 10 phút đồng hồ tiếp tục tác chiến, trong cơ thể ngươi những cái kia hỗn hợp long thú vật liệu sẽ mất khống chế. Đến lúc đó, Tu La Hồng Nhan giang hai tay ra nhún vai, kéo theo nàng cái kia cao thẳng vú cũng khẽ run. Ngươi liền sẽ thân thể hoàn toàn bị những cái kia loạn thất bát tao long thú tạp niệm nuốt chửng, lấy thành là chân chính biến dị long thú. Lại sau đó, Tu La Hồng Nhan che miệng cười khẽ, làm nàng cái kia khiêu gợi dáng người càng thêm nổi bật lấy khiêu gợi mị lực. Thân thể của ngươi thì sẽ nổ, trở thành một chỗ thịt nát. 10 phút đồng hồ. Thường Trường Thanh nụ cười trên mặt bày biện ra chưa từng có dữ tợn. Xanh làn da màu đen cánh tay chậm rãi nâng lên, bàn tay khổng lồ đột nhiên bành trướng, ngay tiếp theo cánh tay cũng tiến hành bành trướng, trong chớp mắt biến thành một đầu giống như người trưởng thành thân thể một dạng lớn bằng cánh tay. Phía trên mọc đầy bộ lông màu xanh lục, bàn tay cũng biến thành to lớn lục sắc móng vuốt. Chỉ là trên móng vuốt bao trùm lấy vảy màu xanh, long hóa, Hóa Long cảnh cụ thể hình thái biểu hiện một trong long huyền cục bộ long hóa, phát huy ra chiến lực càng mạnh mẽ, cái này to lớn móng vuốt lăng không một cái nắm chặt. Đem không khí bắt giống như mét vuông một tiếng sét, chấn động phòng thí nghiệm khí lưu bốn phía tán loạn. Gần bên một tên long thuật sư màng nhĩ tại chỗ vỡ tan. Chảy ra đỏ tươi tơ máu. Cho dù là hóa long cảnh long huyền, trong tay ta cũng vô pháp chống nổi một phút. Thường Trường Thanh hai mắt lấp lóe lấy ánh sáng màu đỏ giống như hỏa diễm một dạng lộng lẫy. Khóe mắt bắn ra lấy cừu hận vị đạo. Hạng thượng, người hại ta trở thành loại này không người không long thú dáng vẻ. Ta sẽ hào hào cảm tạ ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là khủng bố. Lực lượng, Thường Trường Thanh cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Mới biết được mình trước kia là biết bao nhỏ bé bất lực. Mấy ngày trước có một lần nghĩ phải thoát đi Long Thành. Đi làm sơn tặc thổ bá vương ý nghĩ sớm đã không có. Thay vào đó thì là làm bản thân lấy cái này lực lượng vô địch xuất hiện ở cái kia cái chán ghét đồ. Nhà quê trước mặt, đối phương có thể hay không dọa đến tiểu trong quần. Tựa như ngày đó mình bị hắn đánh cùng chó một dạng nhìn xem hắn như thế. Chà đạp hắn, ngược đãi hắn, hung hăng giết chết hắn. Thường Trường Thanh đối ngày thứ hai quyết đấu, bạo phát ra vô cùng tự tin, trở thành nửa người nửa rồng thú. Loại kia lực lượng vô địch nhường hắn dị thường hưng phấn. Hắn mong mỏi sáng sớm ngày mai một điểm đến, cũng tốt đem đối thủ thiên đao vạn quả giết chết. Ngày đó bị người cắt ngang hai chân quỳ trên mặt đất dập đầu khuất nhục. Chỉ có chi phí vẫn còn sinh mệnh, còn có bên cạnh hắn những cô gái kia nhục thể mới có thể rửa sạch sạch sẽ. Nên làm sao giết chết hạng thượng? Thường Trường Thanh rất là xoắn suýt. Những ngày này trải qua cái kia có thể để cho mình chết 100 lần thống khổ kinh lịch. Có thể kiên trì sống sót niềm tin liền là muốn cho hạng thượng nếm thử mùi vị của thống khổ. Nhưng là bây giờ lại luôn cảm giác những cái kia cũng không dám tàn nhẫn. Ta là đạt đến bây giờ cái trạng thái này. Trong lúc đó mấy lần kém chút chết đi. Ta nhất định phải muốn ra giết hắn phương pháp tốt nhất đến. Thường Trường Thanh không nhịn được giống giận gào thét lấy. Ta muốn nhường hắn ở vô tận trong hối hận chết đi. Thường Lập chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Nhi tử lần này có thể sống sót cũng coi là kỳ tích. Mặc dù cái gọi là kỹ thuật thành thục, nhưng chân chính thành thục trình độ nhưng còn xa so nghe được kém rất nhiều rất nhiều. Mấy lần cũng là sắp gặp tử vong. Nếu như không phải cỗ kia muốn báo thù ý chí lực nhường hắn chống đỡ xuống tới, không biết chết bao nhiêu hồi. Thường Trường Thanh gào thét về sau đột nhiên cúi đầu nhìn trước mắt cách đó không xa Tu La Hồng. Nhan, cái kia tránh lấy ánh lửa con mắt màu đỏ trở nên càng thêm tinh hồng. Ít hầu chỗ so với thường nhân nắm đấm còn lớn hơn hầu kết. Ở nuốt nước miếng thời điểm trên dưới nhúc nhích, phát ra tiếng vang nặng nề. Mỹ nữ, Thường Trường Thanh bỗng nhiên hít một hơi. Những ngày này nhiều lần kém điểm tử vong, một mực ở vào cấm dục trạng thái, khó khăn trở nên cường đại như thế. Trước mắt lại có dạng này một cái, sách phòng sách đổi mới nhanh nhất. Mỹ nữ, nếu như không đè nàng xuống đất hung hăng cuồng làm nàng một lần, thực sự là quá có lỗi với chính mình. Không sai, Thường Trường Thanh hô hấp trở nên gấp rút nặng nề. Thân thể cái nào đó bộ vị bắt đầu có phản ứng. Nữ nhân này ở ta trở nên mạnh mẽ những ngày này. Cũng từng nhiều lần dùng ngôn ngữ nhục nhã ta. Nói ta là phế vật. Nói ta lãng phí long thú vật liệu. Nếu như không giết chết nàng, cái này sỉ nhục làm sao có thể tiêu trừ. Tiểu nữ, Thường Trường Thanh hoạt động cổ. Chậm rãi xoay người đem mặt cơ hồ chỉa vào Tu La Hồng Nhan trên trán. Nhận được người những ngày này đối ta nhục nhã chiêu cố. Hiện tại lập tức cởi y phục xuống nằm xuống. Đem hai chân của ngươi bổ ra. Để cho ta hung hăng làm ngươi. Hướng ta tha tội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,